Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 327, có chút nóng nảy. Vô lại gia đình tại Hán Tống này cùng kêu lên A Tài kết thúc. Chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp giống như cửu thiên chi ngoại tiên. Nữ, phiêu nhiên màn tơ, rơi vào nhân gian. Nữ tử áo đỏ hai tay giãn ra. Trên thân hồng sa váy dài, tùy phong nhảy múa, nói không nên lời yêu diễm cùng lộng lẫy. Nữ tử này mắt thấy liền sẽ rơi xuống trên mái hiên. Chỉ gặp nàng dưới chân hồng dày nhẹ nhàng điểm một cái. Nhìn như mềm mại bất lực lại vừa vặn chống đỡ thân thể của mình. Dịu dàng rơi xuống đất. Ha ha, yêu nữ ra sân phô trương thật là to lớn. Làm sao làm cùng thánh nữ? Thật sự là buồn cười. Này Minh giáo thánh nữ nghe xong có người mỉa mai. Định nhãn xem xét chỉ gặp một cái nam tử to con đứng người trước. Lúc này cười đường, ngươi là người phương nào? Can đảm dám đối với Minh giáo nói năng lỗ mãng. Chẳng lẽ không biết nói? Tử chữ như thế nào viết sao? Người nói chuyện chính là Vương Tiếu Cười. Hắn vốn là mọc ra một trương thiên nhiên mặt cười cho. Lúc này lời nói ở giữa càng là ý cười liên tục. Phảng phất đối với Minh giáo nhập tập chuyện này không để ý chút nào. Giờ phút này Minh giáo trận thế chỉ là nhìn, đều bị người cảm thấy trong lòng sợ hãi. Nói đùa mấy chục thanh sáng loáng đại đao tại cái này dưới ban ngày ban mặt đối những này tay không. Tắc sát, cực kỳ yếu đuối quan viên đến thuyết. Vậy đơn giản liền là tử vong gần ngay trước mắt cảm giác. Mà lúc này đại tiểu thư sắc mặt dị thường khó coi. Hai mắt thẳng tắp nhìn qua nữ tử áo đỏ, phảng phất muốn đưa nàng thân thể nuốt sinh hoạt lột. Về phần Lý Mộc Nhiên nghe được nữ tử kia thanh âm nói chuyện tại tăng thêm Minh giáo dạy một chút. Chúng la lên tục danh xưng hô về sau. Trong đầu trong nháy mắt hiển hiện một người tới Nhược Nhi. Nhìn lấy đang cùng Vương Tiếu Cười rằng có Tần Nhược, Lý Mộc Nhiên trong lòng mồ hôi. Cô gái nhỏ này chạy thế nào đến Kinh Châu đến? Trước kia đi theo Minh giáo cướp sạch Kiều gia, khi làm cường đạo, kiềm chế tiền chuộc đây cũng là tính toán. Bây giờ lại muốn đi triều đình quan viên khi hơn nữa còn như thế hội chọn lựa thời điểm. Hôm nay toàn bộ Kinh Châu thành quan viên có thể đến hơn phân nửa. Nếu là Minh giáo đắc thủ, này Kinh Châu thành còn không lộn xộn. Trước kia tại Phiêu Hương lâu thời điểm, làm sao không nhìn ra cái này Nhược Nhi tiểu quay quay như thế có huyết tính đâu. Coi là thật có loại cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực cảm giác a. Tô Tuân nghe Tần Nhược lời nói, chậm rãi đi lên phía trước. Bây giờ lúc này, Tô Tuân làm một cái văn quan có thể có phách lực như thế tại Lý Mộc Nhiên xem ra quả nhiên là. Đúng là không dễ, tất cũng không kể hắn là có phải có nơi dựa dẫm. Hôm nay cái này hung cục đã thành hiện thực. Mà lại tình huống bây giờ là Kinh Châu hơn phân nửa quan viên đều bị vây trong đó. Minh giáo lần này tới nhân số đông đảo. Chỉ sợ khó mà thiện. Tốt một cái Minh giáo yêu nữ. Thật cho là các ngươi tà giáo đã nắm vững thắng lợi sao? Ngươi lại quay đầu nhìn xem. Cái này Tô Phủ bên ngoài đều là những người nào? Bởi vì cái gọi là đứng cao. Nhìn xa, Tần Nhược nghe xong Tô Tân lời nói. Nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa tinh kỳ phấp phới. Người người nhốn nháo. Rõ ràng cũng là triều đình đội ngũ đã đem toàn bộ Tô Phủ đoàn đoàn bao vây. Vốn cho rằng là bắt rùa trong hũ. Không nghĩ tới thế mà bị làm sủi cảo. Tần Nhược nhìn qua cách đó không xa đã có đội ngũ tiến vào trong Tô Phủ. Thần sắc trên mặt khẽ biến. Đôi mi thanh tú giờ phút này cũng là nhíu chung một chỗ. Thế nào, yêu nữ? Hiện tại thúc thủ chịu trói còn tới kịp. Vương Tiếu Cười võ nghệ không tầm thường. Ánh mắt cũng là dị thường dễ dùng. Nhìn lấy mi đầu nhíu chặt Tần Nhược. Lúc này quát lớn nói. Tại phía sau hắn cách đó không xa Lý Mộc Nhiên nghe nhưng trong lòng thì khó chịu. Mặc dù nói cùng cái này Vương Tiếu Cười xưng huynh đến đệ. Thế nhưng là Tần Nhược chính là cùng mình có tiếp xúc ra thịt nàng dâu. Như vậy bị người quát lớn. Làm vì một đại nam nhân, nếu là không tiến lên nói cái gì, cũng có chút phật diện tử. Khụ khụ, cái kia Vương đại ca ngươi tốt a. Vương Tiếu cười đang chờ Tần Nhược đáp lời đâu. Bỗng nhiên nghe được có người la lên. Lại là quay đầu. Xem xét là Lý Mộc Nhiên. Trên mặt ý cười càng sâu. Lý lão đệ. Ngươi làm sao cũng ở chỗ này. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc thì trắng mắt. Vừa tài chính mình cũng cùng nhị hoàng tử bọn thủ hạ qua nhiều như vậy chiêu. Khó đường cái này Vương Tiếu cười đều a nhìn thấy sao. Vương đại ca nói giỡn. Ta hôm nay một mực đang này a. Kinh Vương cười cười một giải thích. Lý Mộc Nhiên thế mới biết đường nguyên lai like cái này Vương Tiếu cười cũng là vừa vặn lẫn vào trong đám người. Vì vậy đối với Lý Mộc Nhiên khẩu chiến lục nhân cổ hoàn toàn không biết gì cả. Vương đại ca, người dạng này cùng một cái nũng nịu nữ tử nói chuyện có tổn thương nam tử khí khái đi. Sau khi nói xong, mắt nhìn hắn tiếp tục thuyết nói. Vương đại ca nếu là tin vào ta, cái này gọi hàng công tác liền giao cho ta đi, không thể. Lý công tử mau mau theo đám người lui về phía sau. Nơi này giao cho Vương thị vệ là được. Thị vệ, nghe Tô Tuân xưng hô. Lý Mộc Nhiên trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tô Tuân xưng Vương cười cười vì thị vệ. Thị vệ này không phải trong hoàng cung người sao? Ngay tại hắn đang nghĩ ngợi thời điểm Vương Tiếu cười cũng là gật đầu thiết đường Tô đại nhân. Nói rất chính xác, Lý lão đệ cắt mạc bởi vì nhỏ mất lớn, hỏng tính mạng mình, chẳng lẽ Vương đại ca cho là ta chính là loại kia tham sống sợ chết người sao? Lại thuyết chẳng lẽ Vương đại ca chưa nghe nói qua trên giang hồ, Ngọc Diện tiểu phi long Lý Cửu? Sao? Hắn giờ phút này một mặt nghĩa chính ngôn từ, thuyết cương chính không thôi. Vương Tiếu cười nghe vậy tại xem xét trên mái hiên nữ tử áo đỏ. Cuối cùng gật gật đầu, này Lý lão đệ, người lại chú ý an toàn. Đa tạ Vương đại ca uy, ta nói mặt trên mỹ nữ, người có biết đường nhà ngươi Lý Cửu tướng công ở đây? Thế mà dám càn rỡ như vậy, còn không mau mau rời đi, chờ ta xuất thủ, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tốt, nói tốt, Vương Tiếu cười sau khi nghe, lúc này vỗ tay bảo hay, Lý Mộc Nhiên trong lời nói chiếm Tần Nhược tiện nghi. Lại tất cả mọi người không biết rơi hai người quan hệ. Chỉ cho là Lý Mộc Nhiên ngôn ngữ đùa giỡn minh giáo thánh nữ. Tự nhiên là vỗ tay bảo hay. Chỉ là Lý Mộc Nhiên nghe một trận phiền muộn. Chính mình gọi mình nàng dâu. Các ngươi lên cái gì kính? Hắn một tiếng la lên. Tại trên mái hiên bản mật thiết chú ý Tần Nhược. Phảng phất nghe được cái gì kinh người thanh âm. Thân thể mềm mại không khỏi run rẩy một chút. Sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, khi thấy một thân áo xanh nón nhỏ Lý Cửu lúc, hai mắt không khỏi một đỏ, trên mặt cũng là hiện ra vui mừng. Giờ khắc này ở trong nội viện Lý Mộc Nhiên nhìn lấy mái hiên thân ảnh, tăng thêm này quen thuộc ăn diện, hắn lúc này đã có thể hoàn toàn khẳng định, nữ tử trước mắt cũng là Tần Nhược. Cái này Nhược Nhi tiểu quay quay thật sự là Tô Tuân, Vương Tiếu cười một mặt phong khinh vân đạm. Đó là đã sớm chuẩn bị, đoán chừng không biết đường lúc nào liền đã được đến Phong Thanh. Mà cái này 50 đại thọ yến hội, đoán chừng cũng chính là cái ngụy trang, vì mà có thể khai tỏ ánh sáng dậy một mẻ hốt gọn. Tô Tuân một chiêu này đi dị thường chi hiểm, hôm nay trên yến tiệc đến đều là Kinh Châu quan phụ mẫu. Nếu là xuất hiện sai lầm, khác không thuyết đầu này đỉnh ô sa tất nhiên khó giữ được, thế nhưng là hắn nhưng như cũ dùng toàn bộ Kinh Châu quan trường làm mồi dụ, dẫn tới minh giáo, có thể thấy được kỳ tâm to lớn. Lý Mộc Nhiên hiện tại mặc dù có chút bội phục hắn, nhưng là trong lòng càng thêm quan tâm lại là nhà mình tiểu nhã. Uy, mỹ nữ, ta thuyết còn chưa đủ rõ ràng sao? Mau mau rời đi, trở lấy tiến phòng giam bên trong sao? Hắn cái này một cuống họng thanh âm kêu vang dội. Tại phía sau hắn cách đó không xa Kiều Diệu Lâm nghe được rõ ràng. Tại xem xét, trên mái hiên hỏa hồng thân ảnh, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hai tay chăm chú đem nắm, hàm răng thì là cắn môi dưới. Ánh mắt từng tia nhìn chằm chằm. Nhẹ giọng một câu nói. Yêu nữ, Vương Tiếu cười tại hắn bên người. Gặp hắn hung hăng địa để nữ tử kia rời đi. Sắc mặt nghi hoặc hỏi thăm, Lý lão đệ. Cái này tà giáo yêu nữ người người có thể chu diệt. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Cát Mạc đang nói ra lời kia. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng thầm mắng. Nãi nãi, không phải vợ ngươi, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Bên ngoài lại là, Cường cố nặn ra vẻ tươi cười đường, Vương đại ca. Ngươi có chỗ không biết, ta người này cũng là không thể gặp mỹ nữ thụ thương. Ai, tính tình như vậy cũng không biết là tốt, vẫn là hỏng a. Sau khi nghe Vương Tiếu cười cười ha ha một tiếng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.